Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 234, che giấu cửa khẩu đợi kích hoạt. Hai canh, mặc dù lớn hình thể tiêu giảm dịch thu một chút nhanh nhẹn, nhưng là thông qua mở ra sinh môn, hắn lúc này nhanh nhẹn khoảng chừng 18 điểm, dù cho tiêu giảm một điểm nhanh nhẹn. Cũng vẫn có 17 điểm, cứ việc dịch thu hiện tại chỉ có chiến đấu phản xạ này một cái nhanh nhẹn liên quan kỹ năng. Thế nhưng ít nhất cam đoan 17 nhanh nhẹn bị tương đối đầy đủ địa phát huy được. Tại chiến đấu phản xạ dưới tác dụng, dịch thu có thể rõ ràng địa bị bắt được hôi ải nhân thủ lĩnh ý đồ. Hắn tựa hồ đối với đầu gối mình che, có loại nào đó có thể nói cố chấp oán niệm. Dịch thu nhắc tới thích ách, trực tiếp từ dưới háng chặn ngang đi qua ngăn tại hôi ải nhân thủ lĩnh búa phía trước. Phanh, bởi vì tư thế không thể nào hảo, dịch thu cảm giác cổ tay hơi hơi đau xót, bất quá vẫn là đem hôi ải nhân hiểm ác công kích ngăn đỡ được. Đúng vào lúc này, trong không khí truyền đến làm cho người bất an tiếng xé gió. Lép tựa như một cái giết chết chân ga không khống chế được ô tô trực tiếp từ bên cạnh giết ra sau. Đó vọt tới hôi ải nhân thủ lĩnh. Công kích là chiến sĩ lãng mạn, là vô hối lựa chọn, là đem hết thảy quấy nhiễu đặt sau đầu đối với địch nhân quên cả sống chết lừng lẫy. Là bỏ qua thảm vong trực diện âm phủ thê mỹ, vô luận là sau lưng nó ý nghĩa. Còn là nó bản thân đối với chiến sĩ chiến đấu, đều có loại rất trọng yếu tác dụng, từ ý nào đó mà nói, công kích chính là thẳng tắp cuồng bạo di động, là mang theo một cỗ nghiền nát hết thảy khí thế không chứng nhận đi đua xe. Mà lúc này, nguyên bản cự ly hôi ải nhân thủ lĩnh còn cách một đoạn lép. Thông qua công kích rất nhanh liền vọt tới hôi ải nhân thủ lĩnh trước mặt. Đông. Vội vàng giữa, hôi ải nhân thủ lĩnh dùng bối ở sau lưng tiểu thuẫn ngăn cản ra khỏi hàng phu hai tay đại kiếm. Tuy căn cứ vào hôi ải nhân hình thể, tiểu thuẫn phòng hộ phạm vi hiển lộ cực kỳ có hạn. Thế nhưng tại hôi ải nhân thủ lĩnh cao siêu tài nghệ, vẫn rất hoàn mỹ địa đón đỡ ở lép công kích, mà liền vào lúc này. Dịch thu một cái nắm tay liền hướng phía hôi ải nhân thủ lĩnh đập tới. Chấn nhiếp quyền, so với thích ách công kích, nắm tay công kích tuy tổn thương muốn hiển lộ mỏng yếu một ít. Thế nhưng tại cận thân đơn thể đối kháng, hội càng thêm linh hoạt đồng thời khó có thể ngăn cản một ít. Như thích ách, bởi vì xuất thủ tốc độ cùng công kích quỹ đạo hạn chế. Dẫn đến rất dễ dàng bị hôi ải nhân thủ lĩnh đón đỡ ở. Thế nhưng dịch thu dùng tay không công kích, lại không có dễ dàng như vậy đón đỡ. Hoặc là nói mặc dù có một bộ phận sẽ bị đón đỡ. Thế nhưng dựa theo tật phong liên kích siêu cao tần suất công kích, dịch thu vẫn có thể tạo thành 10 phần khả quan phát ra. Hơn nữa đều dịch thu 10 cấp có được chức nghiệp thanh kỹ năng. Học tập nguyên tố chi quyền, bằng vào cao tần tỷ lệ tốc độ công kích cùng với sở kèm theo nguyên tố tổn thương. Hắn tay không đơn thể tổn thương hội tiến nhập một cái vô cùng bạo tạc giai đoạn. Bang, dịch thu nắm tay rất thuận lợi địa đập trúng hôi ải nhân thủ lĩnh bị thích khách đập ra một cái hố. Máng ăn của gia súc đình, lại nói tiếp tại hôi ải nhân, vô luận là nam nữ. Đại bộ phận hôi ải nhân đều là đầu chọc, khả năng đầu chọc đối với linh năng, có cảm giác loại nào đó vi diệu tăng thêm. Bất quá hắn nhóm đầu chọc một chút cũng không riêng thông thuận, mà là tựa như bằng đá để lộ ra một loại thô ráp cảm giác. Tại tay không công kích 100% tổn thương tăng thêm cùng với thân thể to lớn hình đối với võ tăng tay. Không công kích vượt mức tăng phúc. Dịch thu một cái này công kích còn là đánh ra nhất định tổn thương. Tuy vô pháp cùng thích ách sở tạo thành tổn thương như vậy rõ ràng. Thế nhưng này chung quy chỉ là một lần công kích. Hơn nữa tại chấn nhiếp quyền vô hình năng lượng, Hồi ải nhân thủ lĩnh trực tiếp tiến nhập mộng bức trạng thái. Lấy Dịch Thu hiện tại cảm giác thuộc tính, hồi ải nhân thủ lĩnh có thể thông qua miễn trừ tỷ lệ cũng không lớn. Hơn nữa bởi vì long hình quyền long uy kỹ năng hiệu quả, đường chấn nhiếp quyền có hiệu lực thời điểm, phảng phất long ngâm một thật lớn gào to xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Hồi ải nhân thủ lĩnh nhất thời tiến nhập run rẩy trạng thái. Tại run rẩy trong trạng thái, hắn sở tiến hành bất kỳ công kích, phóng ra kỹ năng đều hành vi đều cần muốn thừa nhận nhất định mặt trái kiểm định. Hơn nữa đương Dịch Thu công kích bạo kích, cũng sẽ làm cho địch nhân xa vào đến run rẩy trạng thái. Đương trên người địch nhân run rẩy trạng thái chưa tiêu mất cơ hội sau lại thừa nhận đến run rẩy. Hiệu quả kia làm sao có thể dẫn đến trên người địch nhân run rẩy hiệu quả thăng cấp làm sợ hãi hiệu quả. Tại sợ hãi hiệu quả, địch nhân đem đánh mất toàn bộ chiến ý, chỉ sợ ý đồ thoát đi. Tại phát hiện vô pháp thoát đi về sau mới hội tiếp tục chiến đấu. Mà lúc này đây, địch nhân vẫn ở vào run rẩy trạng thái. Tật phong liên kích, trừ cầm chặt thích khách cái tay kia. Dịch Thu cái khác cánh tay nhao nhao hóa thành hư ảnh trực tiếp đem hôi ải nhân thủ lĩnh bao phủ. Bang, bang, bang, bang, CIT, phảng phất gõ cả gỗ thanh âm vang lên. Hôi ải nhân thủ lĩnh thân thể hiển lộ vô cùng cứng rắn. Rốt cục tới, đương Dịch Thu tần suất công kích đã đạt tới có thể trở thành phụ nữ chi hảo hữu thời điểm. Hắn bạo kích, nguyên bản trước mắt tựa như mặt che một tầng sương mù xám hôi ải nhân thủ lĩnh. Nhất thời xoay người ý đồ lướt qua hừng hực thiêu đốt hỏa diễm thoát đi. Hắn tại trồng lên run rẩy hiệu quả thời điểm tiến nhập sợ hãi trạng thái. Liền vào lúc này, lép cầm lấy chỉ là hai tay đại kiếm đối với đã hãm vào sợ hãi trạng thái hôi ải nhân thủ lĩnh chính. Là một cái chém đầu. Phốp, chế thức hai tay đại kiếm cắt ra hôi ải nhân thủ lĩnh cái cổ. Thế nhưng cuối cùng bị cứng cỏi cốt cách cho ngăn cản. Không thể hoàn thành chém đầu. Mà đúng lúc này, Dịch Thu cầm lấy thích ếch đối với hôi ải nhân thủ lĩnh đập tới. Phanh, ở vào sợ hãi trạng thái hạ hôi ải nhân thủ lĩnh căn bản không có cấu thành hữu hiệu phòng hộ. Liền trực tiếp bị thích ếch cho nện phi. Hắn mang theo máu tươi lâm ly cái cổ bị nện bay đến một bên. Tuy nhìn lên đã hấp hối, thế nhưng hắn vẫn không có tử vong. Hơn nữa hắn tại chỗ cổ sao chịu được xưng vết thương ghê rợn. Cũng ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Cường hiệu hỏa cầu thuật. Vừa lúc đó, rốt cục tới nắm lấy cơ hội Emma ngâm sướng xuất bản thân bây giờ nắm giữ cường đại nhất pháp thuật. Tại huyết mạch năng lượng áp xúc, một cái tản ra làm cho người bất an nóng bỏng hỏa cầu mang theo nóng rực nhiệt độ cao ma pháp hạt. Phóng tới đang trên mặt đất giãy giụa hôi ải nhân thủ lĩnh. Oanh, khoảng cách gần cảm thụ một cái cường hiệu hỏa cầu thuật bạo tạc hiển nhiên không là cái gì sung. Sướng thể nghiệm, Dịch Thu có thể cảm giác được một cỗ nóng rực bức người sóng nhiệt mang theo cuồng bạo khí lưu nhào. Đánh tới, mà ở vào cường hiệu hỏa cầu thuật trung tâm hôi ải nhân thủ lĩnh. Lúc này đã tại một mảnh vui mừng trong tiếng cười đánh ra di di. Hôi ải nhân thủ lĩnh đã chết, đang tiến hành ban thưởng phân phối. Căn cứ vào ngươi đối với tại thủ lĩnh phát ra, ngươi đạt được 23.700 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ải nhân bí cảnh cửa khẩu 3 hoàn thành, sở hữu bí cảnh bộ nhớ sống người chơi đạt được bí cảnh bảo dương. Ải nhân bí cảnh che giấu cửa khẩu tiến nhập đợi kích hoạt giai đoạn. Thỉnh cẩn thận lựa chọn kích hoạt. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, sau đó đi đến hôi ải nhân thủ lĩnh đã hóa thành tựa như than cốc bên cạnh thi thể. Này người thủ lĩnh so với lúc trước mấy người thủ lĩnh khó hơn cuốn lấy nhiều. Không chỉ có được cho dù là cùng đẳng cấp boss khuôn mô hình bên trong cũng có thể nói nhịn đánh. Thể chất, hơn nữa kia thủ hạ tài nghệ cũng không kém. thậm chí tại ở phương diện khác so với Dịch Thu cùng Lép càng thêm ra vẻ yếu kém. Dịch Thu thích một cước hồi ải nhân thủ lĩnh búa, nhìn lên tựa hồ đã không thể dùng. Bất quá vừa lúc đó, hồi ải nhân thủ lĩnh trên thi thể không dần dần hiện ra một cái kim sắc vật phẩm bao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.